Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, thương lượng đối phó vô thượng đại ma. Rượu qua ba tuần, Thánh Vô Cực bởi vì là Thánh Môn môn chủ, Thánh Môn còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm, liền không có ở Thiên Cấp Tông chờ lâu, ăn no cùng với Lâm Long bọn người cáo biệt đi trở về. Lâm Long bọn người cũng ly khai diễn võ trường trở lại hắn tại Thiên Cấp Tông phân phối trong sân. Giờ phút này, Tướng Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh, Lâm Long bốn người đang ngồi trong sân một cái ban công chung. Nói đi, các ngươi muốn như thế nào đối phó vô thượng đại ma? Lâm Long nhìn xem ba người nhàn nhạt mà hỏi. Tuy nhiên trước khi hắn đã nghĩ kỹ biện pháp, nhưng là hắn biện pháp kia hoặc nhiều hoặc ít có chút không an toàn. Nếu như tướng thần chúng có rất tốt đích phương pháp xử lý Lâm Long trực tiếp tiếp thu chúng được. Rồi, chúng ta nếu không có biện pháp mới tới tìm ngươi. Doanh Câu cùng Hậu Khanh còn có ta cũng biết. Ngươi thông minh nhất, khẳng định có biện pháp đối phó vô thượng đại ma. Tướng thần nói ra, của ta thật có cái biện pháp. Nhưng là biện pháp này không an toàn. Hơn nữa vô thượng đại ma có kiện bảo vật. Nếu nó trốn vào đi chúng ta không có một điểm nắm chắc có thể giết nó. Ta biết đạo nó bảo vật là cái gì? Là cái kia kiện hồng mông chí bảo a. Nó tự là bằng vào cái này bảo vật lăn lộn tiếng gió nước lên. Nếu như không có cái kia kiện bảo vật nó sớm đã bị người khác giết. Bất quá cái này bảo vật hoàn toàn chính xác đáng ghét. Căn bản là đánh không phá. Biện pháp của ngươi là cái gì? Có thể không cáo chi chúng ta một chút. Lâm Long nghĩ nghĩ, nói cho nó biết đám bọn họ ba cái cũng không có gì. Hơn nữa có ba người gia nhập thành công nắm chắc cũng sẽ biết đánh một điểm. Lúc này mở miệng nói, ta cùng năm cái thế lực có huyết hải thâm cừu. Bọn hắn nhất định sẽ tìm ta báo thù. Đến lúc đó ta cố ý bị bọn hắn giết chết. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng đem ta giết chết. Chờ ta vừa chết, vô thượng đại ma nhất định sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó nó nhất định sẽ tự mình đến xem ta đến cùng có chết hay không. Tại nó còn chưa có tới thời điểm, ta sẽ sớm bố trí tốt một cái khốn trận. Trận pháp này có thể phong ấn thần thức. Sau đó nó không thể xuất ra xác rùa đen, nhưng là nó dù sao cũng là vô thượng đại ma, thực lực khẳng định rất cường, một mình ta đối phó nó cũng không có cái gì nắm chắc. Hiện tại có ba người các ngươi, ta có 90% nắm chắc có thể giết nó. Các ngươi chỉ cần rất xa trốn tránh, không bị vô thượng đại ma phát hiện là tốt rồi, nếu như bị phát hiện ngươi cái tên này chắc chắn sẽ không đến. Kế hoạch của ta cũng tự ngâm nước nóng. Không phải, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy vô thượng đại ma trở về? Hơn nữa nó khó đến sẽ không hoài nghi ngươi cùng năm thế lực lớn liên hợp lại thiết lập ván cục. Tướng thần nhịn không được hỏi. Sẽ không, ta cùng năm thế lực lớn có huyết hải thâm cừu, là tuyệt đối không có khả năng liên hợp, mà vô thượng đại ma biết đạo ta chết tin tức. Nhất định sẽ tự mình đến nhìn xem ta đến cùng phải hay không thật đã chết rồi. Bởi vì chỉ cần ta vừa chết, linh vực tửu không ai có thể ngăn cản nó. Dù cho ta hiện tại rất yếu, có thể muốn cường đại hơn bất quá là vài năm thời gian mà thôi. Mấy năm thời gian đối với tu luyện giả mà nói trong nháy mắt tức qua. Hơn nữa ngoại trừ ta, cùng nó cùng cảnh giới pháp sư chung căn bản không có người là đối thủ của nó. Nghe ngươi vừa nói, như vậy, ta cảm thấy được thật đúng là có chút đạo lý. Nếu như là ta, ta đoán chừng cũng tới nhìn ngươi đến cùng phải hay không thật đã chết rồi. Tướng thần nhẹ gật đầu. Đối với Lâm Long biện pháp này nó rất coi được. Nhưng các ngươi nhất định không muốn lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó vô thượng đại ma nhất định sẽ rất cẩn thận. Dù sao nó cũng sợ chúng ta thiết lập ván cục. Chuyện này ba người các ngươi ai cũng không chỉ nói. Cho dù là Hạn Bạt, người biết càng ít càng tốt. như vậy vô thượng đại ma mới nhìn không ra mánh khóe. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không nói ra. Chỉ là ngươi biết năm thế lực lớn nhiều người lâu sẽ tìm đến ngươi báo thù sao? Nhanh, có lẽ tại dị tộc đánh lúc tiến vào. Bởi vì lúc kia thiên cấp tông cùng thánh môn khẳng định đều sẽ phái người đi ngăn cản dị tộc. Là suy yếu nhất thời điểm. Đến lúc đó ta chỉ muốn trong chiến đấu lộ ra chân ngựa thì tốt rồi. Sau đó làm bộ bị bọn hắn giết chết. Đúng rồi. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải kịp thời cứu ta. Đừng làm cho bọn hắn hủy ta thi thể là tốt rồi. Chỉ cần thi thể không hủy, ta còn có một hơi tại sẽ không phải chết. Đi, cái kia không có việc gì chúng ta đi trước. Còn muốn đi cương tộc một năm, khiến chúng nó tại đánh nhân tộc thời điểm lưu lại tay. Tướng thần mở miệng nói, trong ba người, tựa hồ cũng này đây tướng thần cầm đầu. Tướng thần cũng là thực lực mạnh nhất, thậm chí so Hạn Bạt đều lợi hại. Chỉ là Hạn Bạt cùng chúng ba người quan hệ không tính rất tốt, cũng không tính rất kém cỏi. Dù sao không có ba người bọn họ quan hệ tốt. Dù sao nàng là tứ đại cương thi thủy tổ chung duy nhất một cái nữ nhân. Cái này không cần, các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ ẩn tàng tốt là được. Lâm Long nói ra, vậy được rồi, chúng ta đi trước, gặp lại sau. Ừ, đi nhanh đi. Lâm Long phất phất tay. Ba ba, ba cái thúc thúc như thế nào đi hả? Lúc này, Chu Toa Toa cùng Lâm Văn đi ra. Chúng có chút việc phải xử lý. Hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hừ, không có việc gì không thể tìm ngươi ư? Lâm Văn Chu cái miệng nhỏ nhắn, giả bộ tức giận nói. Cái kia Ân Đào cái miệng nhỏ nhắn, cũng có thể treo bình dầu. Đã thành, thu hồi ngươi cái này một bộ a. Cha của ngươi ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói đi, có chuyện gì? Hì hì, phụ thân, kỳ thật cũng không có cái gì sự tình. Tựu là thiên cấp tông có thật nhiều người quấn quýt lấy ta cùng Toa Toa. Để cho chúng ta một điểm tư nhân không gian đều không có. Những người kia thực phiền. Ngươi có thể hay không lại để cho bọn hắn đừng quấn quýt lấy chúng ta. Ách, cái này chỉ sợ phụ thân bất lực rồi. Phụ thân tại thiên cấp tông chỉ là một gã bình thường nội môn đệ tử. Lại nói tiếp, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Chỉ cần bọn hắn không làm ra cái gì khác người sự tình là tốt rồi. Bằng không thì phụ thân ta cuối cùng không có khả năng cảnh cáo bọn hắn. Không thể nhìn các ngươi. Không thể đi theo các ngươi a. Trên thực tế Lâm Long cũng minh bạch những người kia ý đồ. Một là có thể cùng chính mình kéo lên quan hệ. Mà là Lâm Văn là Toa Toa thật sự rất đẹp. Có thể nói thiên cấp tông xong bỏ ra. Thiên cấp tông những cái kia nữ đệ tử cùng lưỡng nữ so. Quả thực tự là vịt con xấu xí cùng thiên nga khác nhau. Được rồi, đã biết rõ người sẽ không giúp chúng ta. Toa Toa, chúng ta đi. Lâm Long im lặng lắc đầu. Đều đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết Lâm Vân cùng Lâm Thành tại Mao Sơn thế nào. Còn có phụ mẫu ra ra bọn hắn. Lại để cho Lâm Long quả thực có chút nhớ nhung niệm. Bất quá hiện tại còn không phải lúc trở về. Linh vực giờ phút này đã xa xa muốn ngã. Nếu như hắn ly khai, dị tộc tuyệt đối có thể trường khu trực nhập. Hắn ở chỗ này, chỉ cần đột phá đến phi thăng kỳ đỉnh phong. Cho dù dị tộc đến trong nhiều người thì như thế nào? Thật giống như lúc ấy tại bí cảnh chung giết quỷ tộc cùng yêu tộc đợi chủng tộc đồng dạng. Trực tiếp dùng đại đạo kiếm pháp đồ sát, ai có thể ngăn cản? Cho dù có người có thể ngăn cản, loại người này cũng không nhiều. Chu Toa Toa cùng Lâm Văn đi rồi, Lâm Long mà bắt đầu bế quan, Bạch Khiết bọn người cũng đang bế quan. Về phần Châu Bàn Tử bọn người, bọn hắn thì là tại đau khổ luyện tập ngự kiếm chi thuật. Hạn Bạt tại ăn cơm xong về sau rời đi rồi linh vực. Nói là trở về đổi một cỗ phân thân tại đến. Này là phân thân tại linh vực chung thật sự là nhược đi một tí. Thoáng chớp mắt, Một năm thời gian cứ như vậy đi qua. Tại đây một năm trong thời gian trôi qua rất bình thường. Thiên cấp tông cũng ở vào chậm rãi đang phát triển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.